Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4614, Cực đoan nữ phối, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ, Đường Quả tỉnh, hệ thống cùng nàng nói, Tạ Phồn đến, đã chờ 2 giờ. Nàng thay quần áo khác xuống lầu, liền phát hiện Tạ Phồn ngồi ở trên ghế sofa, đặc biệt đứng đắn, giống như lão tăng nhập định. Tỉnh, Tạ Phồn vội vàng chạy đến trước mặt của nàng, vấn đề thứ hai là người đổi số điện thoại, vì cái gì không có cùng ta nói. Đường Quả có chút ngủ đến mơ hồ, xoa xuống con mắt, mới hiểu được một cái câu nói mới vừa rồi kia, khả năng là cảm thấy sự tình đều làm được không sai biệt lắm, có thể nhẹ nhõm hưởng phúc. Nàng liền toàn thân buông lỏng, mặt khác đem chuyện này quên. Cũng là bọn hắn bình thường đều dùng xã giao phần mềm giao lưu, Tạ Phồn mới không có kịp thời phát hiện. Còn chưa có tỉnh ngủ, Tạ Phồn tiếp nhận làm thuê đưa tới khăn nóng, hướng ánh mắt của nàng vị trí che, nhẹ nhàng che xuống, Đường Quả hoàn hồn. Quất, Tạ Phồn mím môi, quên, liền hai chữ này đem hắn đuổi, hệ thống, ủy khuất, thế nhưng không nói, ha ha ha. Những người khác ta cũng chưa hề nói, Đường Quả bổ sung, nàng xác thực quên cái này gốc giả, dù sao bình thường cũng không thế nào gọi điện thoại, nói chuyện phiếm đều là xã giao phần mềm. Tạ Phồn nguyên bản ủy khuất ánh mắt vừa thu lại, đều không có nói cho sao. À, cũng còn tốt, trước ăn điểm tâm đi. Tạ Phồn tự nhiên bắt lấy Đường Quả tay, đem nàng dắt đi xuống, cái này hoàn toàn là vô ý thức động tác. Khi còn bé bị mụ hắn huấn luyện về sau, quen thuộc. Chỉ cần có Đường Quả tại địa phương, hắn đều muốn nắm. Hệ thống, thiếu niên, người xác định là bị mụ mụ ngươi huấn luyện về sau mới quen thuộc. Đường Quả cắn bánh mì, đem chuyện ngày đó cùng Tạ Phồn nói một lần. Tạ Phồn toàn bộ hành trình cau mày nghe xong, cuối cùng bổ sung một câu. Làm sao không đem bọn họ mang lên, ta một người liền đủ. Đường Quả nói, bọn họ cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Tạ Phồn trầm mặc, hắn cùng Đường Quả giao thủ qua. Lúc trước hắn trước đi võ thuật ban, Đường Quả phía sau đi. Lúc kia bọn họ đều còn nhỏ, hắn cho rằng trừ thân cao, cuối cùng một cái hạng mục so Đường Quả am hiểu, có thể dạy nàng làm người, không nghĩ mỗi lần đều là bị đánh cái kia. Mặc dù về sau không có thảm như vậy, bọn họ thường xuyên đánh không phân thắng bại, thế nhưng hắn nhìn ra, toàn bộ đồng học bên trong, nàng đối với hắn một mực tại thủ hạ lưu tình. Cho nên, hắn cảm thấy tác dụng của mình, thật chính là đẩy đu dây, mua cơm, xách cặp sách, ôm đồ ăn vặt. Hệ thống, phốc ha ha ha, thật rất thảm a. Nghe cha ta nói, Ôn Thị gần nhất có động tác, tại đoạt Dương A Di công ty hạng mục. Tạ Phồn nói sang chuyện khác, cha ta sẽ chăm sóc Dương A Di bên này, sẽ không có vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng. Đường Quả gật gật đầu, ân, có Tạ Thúc hỗ trợ, khẳng định không có vấn đề. Tạ Phồn khóe môi bất chi bất giác cong xuống, hắn vẫn có chút tác dụng, có một cái rất lợi hại lão ba. Còn muốn hơn một năm mới thi đại học, Tạ Phồn nói lên cái này, có chút bất đắc dĩ. Muốn hay không sớm kiểm tra, hắn cho rằng hoàn toàn có thể, nhưng phía trước Đường Quả không có đáp ứng, nói còn có chuyện làm. Lần này hắn lại đưa ra, là vì có một loại trực giác. Đường Quả thật đúng là chăm chú suy nghĩ xuống, có thể, sớm kiểm tra đi, thật. Tạ Phồn vẫn có chút ngoài ý muốn, vậy ta cho ngươi học bù, ngươi cho rằng cần, Đường Quả hỏi lại, Tạ Phồn, không cần sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói có hơi thất vọng, chủ đề lại nhất truyền. Ta chuẩn bị rất nhiều tư liệu, không cần, cái kia cũng không dùng, Đường Quả nhìn ra Tạ Phồn thất lạc, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa vặn, để tránh ta tự mình chỉnh lý, giúp ta đại ân. Thích hợp khen khen một cái, mới có thể biến đến càng đáng yêu. Quả nhiên, Tạ Phồn trong mắt thất lạc không có, thay vào đó là cao hứng. Lập tức phát ngươi, hắn lấy ra điện thoại di động, đem đã sớm đóng gói tốt tư liệu phát Đường Quả, một hồi đi chơi đi. Đường Quả nói, Tạ Phồn thuận miệng đáp ứng, tốt, đi nơi nào chơi, trong công viên, nhảy dây. Tạ Phồn, được, đam mê này, thật đúng là hơn 10 năm cũng không có thay đổi. Đáng giá an ủi là, đẩy đu dây người cũng không có thay đổi. Đến công viên, Đường Quả ngồi một hồi đứng lên hỏi Tạ Phồn. Muốn hay không ngồi, ta đến đẩy ngươi. Tạ Phồn vẻ mặt nhăn nhó một cái, một đại nam nhân, nhảy dây có chút không thích hợp đi. Khi còn bé ta liền nhìn ra, Người nhìn ta nhảy dây thời điểm đặc biệt ghen tị. Đường quả đem tạ phồn đặt tại đu dây bên trên. Ta tự kiểm điểm xuống chính mình, làm người không thể ích kỷ như vậy. Tạ phồn ca, đến ta đẩy ngươi. Tạ phồn, siêu cấp muốn cự tuyệt, chính là không dám. Hắn không có ghen tị qua, đẩy đu dây cam tâm tình nguyện, rất tốt, không có cảm thấy không tốt, cái này hiểu lầm không tốt lắm. Hệ thống, chết cười bản hệ thống, cách chương.